Công lược nam phụ, chương 226, công lược bạn trai cụ túm khóc 04. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, tuy hai người vốn cùng lớp, nhưng xưa nay không gặp gỡ gì. Bởi vậy kết bạn, chính là trước đây không lâu. Cuối tuần, khi Nguyên Thân đang làm thêm ở trong quán cà phê thì thấy Mộng Tuyết cùng Nhan Tử Hành đang tay trong tay hẹn hò. Ngày thứ hai lúc đi học, cô ấy đi chất vấn Mộng Tuyết. Mộng Tuyết đỏ mắt áy náy thừa nhận. Lúc đó Nguyên Thân khó có chấp nhận được. Có loại cảm giác bị phản bội. Cô cảm thấy, chính mình coi Mộng Tuyết là bạn thân tốt nhất. Kể tất cả bí mật của bản thân. Đã từng yêu đương với Nhan Tử Hành. Đồng thời tuy đã chia tay nhưng vẫn yêu thích anh như cũ cho Mộng Tuyết. Mộng Tuyết biết chứ, rõ ràng biết tất cả. Nhưng tại sao? Còn muốn yêu đương với Nhan Tử Hành đây. Lúc đó Mộng Tuyết kéo tay cô. Xin lỗi cô, nói rằng Nhan Tử Hành bày tỏ với cô ấy. Cô ấy không đành lòng từ chối. Lúc đó Nguyên Thân đã mất đi lý trí. Mộng Tuyết vừa dứt lời. Nguyên Thân lập tức tát một cái. Dù sao Mộng Tuyết cũng là một học sinh chuyển tới. Coi như tính cách tốt, nhân duyên tốt, nhưng kém xa Nguyên Thân. Sau khi biết Mộng Tuyết hẹn hò với Nhan Tử Hành, ngoại trừ người có quan hệ tốt với Nhan Tử Hành thì người còn lại cũng bắt đầu dùng lời nói đi công kích Mộng Tuyết. Điều này cũng dẫn đến việc Nhan Tử Hành đứng về phía kẻ yếu. Bảo vệ Mộng Tuyết thật chặt, anh còn đi cảnh cáo Nguyên Thân, nói cô cách xa Mộng Tuyết một chút, Nguyên Thân như hỏng mất rồi. Buổi trưa khi tan học không có nhìn đường, trực tiếp vượt đèn đỏ. Trương cầm kính phía sau căn bản không kịp ngăn cản, cô cũng bị tông bay rồi. Ừ, chính là như vậy. Mộng Tuyết này không phải người bình thường. Nhan Tử Hành là nam phụ, vậy không khó đoán ra Mộng Tuyết là nữ chủ trong thế giới tiểu thuyết này. Nữ chủ Bạch Liên Hoa như vậy, Lăng Vu Đề tỏ vẻ rằng, nếu như không chọc giận cô thì mọi người bình an vô sự. Nếu như chọc giận cô, xin lỗi. Bà đây rất khó chịu với thế giới này. Hồi ức xong xuôi, xe buýt cũng đến nơi. Lăng Vu Đề kéo kéo cặp sách trên lưng. Cùng Trương cầm kính xuống xe. Vừa xuống xe thì có người chào hỏi Lăng Vu Đề. Vu Đề, rốt cục cậu cũng đi học. Khỏi hết chưa? Một cô gái mặc đồng phục học sinh đeo cặp sách chạy đến trước mặt Lăng Vu Đề. Quan tâm hỏi han, đây là một bạn học cùng lớp. Lăng Vu Đề không thân với cô ấy lắm, nhưng cũng không tệ nên cô cười híp mắt gật đầu. Đã khỏi hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta cùng nhau vào trường học đi. Được, các cô đến không tính là sớm. Lớp 12 này là lớp chọn, học sinh trong lớp đều có thành tích rất tốt. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất trong năm 12. Thế nên có rất nhiều bạn đều tới trường học từ sớm để tự học. Nhìn thấy Lăng Vu Đề đến, rất nhiều người đều cười chào cô, quan tâm đến sức khỏe của cô. Lăng Vu Đề cũng cười đáp lại, chỉ là, khi cô bị một người điềm đạm đáng yêu cản bước, nụ cười trên mặt Lăng Vu Đề cứng còng trong nháy mắt. Cô vẫn chưa nói gì, nhưng Trương cầm kính bên cạnh lại như gà mẹ chăm con mà bảo vệ Lăng Vu Đề ở phía sau. Cau mày trừng mắt, Mộng Tuyết, cậu muốn làm gì? Có thể thì giữ khoảng cách với em gái tôi. Bằng không, xui xẻo chính là em tôi đấy. Cậu thương xót chút đi. Trương cầm kính thấy rằng, sau khi Lăng Vu Đề bị Nhan Tử Hành cảnh cáo rằng phải cách Mộng Tuyết xa một chút, mới bị kích thích mà xảy ra tai nạn. Mộng Tuyết chính là khắc tinh của Lăng Vu Đề. Từ khi Mộng Tuyết đến, Lăng Vu Đề không dễ chịu chút nào hết. Lăng Vu Đề đứng ở phía sau Trương cầm kính nháy mắt mấy cái. Trương cầm kính cũng là một cô chị gái tốt à. Trương cầm kính vừa dứt lời thì có người phụ họa. Đúng vậy, Mộng Tuyết, cậu thương xót một chút. Sau này có việc hay không thì cũng tránh xa Vu Đề một chút đi. Mộng Tuyết vốn đã đỏ mắt, nghe thấy những người kia nói thế. Nước mắt liền rơi xuống. Mình không có ý này. Mình, chỉ muốn quan tâm Vu Đề một chút. Trương cầm kính cười lạnh một tiếng. Nói một tiếng không cần rồi trực tiếp đưa tay đẩy Mộng Tuyết ra. Cùng Lăng Vu Đề trở lại chỗ ngồi. Nhìn bạn học cùng lớp cũng như là đang chế giễu mà nhìn mình. Mộng Tuyết cắn cắn môi dưới. nằm nhoài trên bàn của mình khóc lên. Vài người có quan hệ tốt với Mộng Tuyết vội và ôm lấy bờ vai của cô mà an ủi. Lăng Vu Đề không để ý đến. Thật sự cô không muốn để ý tới nữ chủ. Quá ghét loại hình này. Đại khái Lăng Vu Đề cùng Trương Cầm Kính đến được khoảng 10 phút. Nam phụ Nhan Tử Hành liền đến. Anh vốn đi trước Lăng Vu Đề thì đáng lẽ phải đến trường sớm hơn so với các cô. Có điều anh lại chạy một vòng tới một cửa hàng có tiếng đi mua bữa sáng cho Mộng Tuyết. Nhìn thấy Mộng Tuyết nằm nhoài trên bàn khóc, Nhan Tử Hành lập tức cau lông mày đi đến. Làm sao vậy, bạn cùng bàn của Mộng Tuyết nhìn Lăng Vu Đề một chút. Nhan Tử Hành lập tức trừng Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề khẽ dương cằm, quật cường nhìn lại anh. Có người nói chuyện, Nhan Tử Hành, cậu đừng có nhìn như kiểu Mộng Tuyết bị bắt nạt thì cảm thấy là Vu Đề làm. Vu Đề người ta không hề làm gì cả, thật vất vả thì thương tích mới khỏi mà đến trường học. Mộng Tuyết của mấy người lại ngăn không để cho người khác đi. Chỉ nói mấy câu để cho cậu ta cách Vu Đề xa một chút. Cậu ta lại ở đó khóc, làm như ai cũng bắt nạt mình không bằng. Chuyện tình cảm giữa Mộng Tuyết cùng Nhan Tử Hành xem như là toàn trường đều biết. Cha mẹ Mộng Tuyết đều lớn lên ở nước ngoài. Vậy nên phương diện về tư tưởng cũng rất văn minh. Trường học có mời phụ huynh cũng vô dụng nên chỉ đành ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người họ. Lăng Vu Đề có thể cảm thấy được độ hảo cảm của Nhan Tử Hành đối với cô từ 5 điểm còn sót lại trực tiếp rơi xuống âm 5. Cô bĩu môi, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhan Tử Hành, tôi nhớ là nửa tháng trước anh từng nói tôi cách Mộng Tuyết xa một chút. Tôi cũng không muốn tới gần cậu ta đâu. Anh cũng nói cậu ta cách tôi xa một chút. Tôi cũng không muốn bị người khác oan uổng. Nói xong, Lăng Vu Đề liền ngồi xuống. Cúi đầu đọc sách, Nhan Tử Hành nghẹn họng. Không nói gì, nếu nhiều người đều cùng làm chứng cho Lăng Vu Đề như vậy. Anh cũng không tiện nói gì. Chỉ thấp giọng an ủi Mộng Tuyết, Lăng Vu Đề cúi đầu đọc sách, nhưng ánh mắt lại không có đặt trên trang sách. Ngay khi nãy, Lăng Vu Đề đã quyết định tạm thời sẽ không tiến hành công lược Nhan Tử Hành. Bởi vì cô biết rằng coi như hiện tại cô đi nói cho Nhan Tử Hành nói rằng cô còn thích anh ta. Tuyệt đối độ hảo cảm sẽ không thêm, nói không chừng còn có thể giảm đây. Dù sao thì cô biết được Nhan Tử Hành muốn học đại học ở trường nào. Cô trực tiếp thi vào trường đó là được. Trong kịch tình, Nhan Tử Hành cùng Mộng Tuyết chia tay vào năm 2 đại học. Nguyên nhân, là bởi vì đất khách quê người cách nhau quá xa. Bởi vì hiểu lầm, bởi vì Mộng Tuyết thay lòng. Cho nên Mộng Tuyết đưa ra lời chia tay với Nhan Tử Hành. Tuy rằng sau đó Nhan Tử Hành vẫn yêu thích Mộng Tuyết. Có điều, anh ta nhất định là nam phụ. Lăng Vu Đề chuẩn bị vào lúc đó thừa dịp xen vào. Nếu như lúc đầu vị diện hiệp hội đưa cô tới sớm một chút. Dù cho là vừa khia giảng vào năm 12 cũng được. Cô tuyệt đối có tự tin đoạt được Nhan Tử Hành về. Thế nhưng hiện tại, phân lượng của Mộng Tuyết trong lòng Nhan Tử Hành không thể nào nhỏ được. Cách chương.